Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 242, ta gọi là đống cặn bã sáng chói. Đánh bài cuối cùng khiến cho thời gian rất nhanh trôi qua. Cái này không, khi Tiêu Nhàn cùng Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đi ra phòng nghị sự phát hiện trời đều đã đen. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên ngã không có cảm giác được cái gì. Mà Vân Vận chính là khuôn mặt không ổn. Nàng không nghĩ đến vật này như vậy lãng phí thời gian. FML, trùng hợp như vậy sao? Tiêu Nhàn mang theo Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên còn đi chưa được mấy bước, liền gặp được đuôi mù đi bộ Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ. Không khỏi sổ một câu thô tục. Ừ, tam đệ, em dâu xinh đẹp quá à. Tiêu Lệ nhìn thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hướng phía Tiêu Nhàn nhíu mày, trêu ghẹo nói ra, đúng vậy a, Tiểu Nhàn tử, lúc nào dẫn Tiêu ra a? So sánh Tiêu Lệ, Tiêu Đình liền nghiêm chỉnh hơn nhiều. Tiêu Nhàn ngoặc kép, nghe hai người kia đông đầy miệng tây đầy miệng, lại nhìn một chút Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng rời khỏi. Tiêu Nhàn trong lòng là rất khó chịu. Hắn mười phần hối hận lúc ấy tại sao phải mở miệng hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Trực tiếp cho đưa về Tiêu gia được. Càng nghĩ thì càng nhớ cho mình miệng đi lên hai cái tát. Mình tại sao muốn nghe hai người bọn họ ý kiến. Trực tiếp đuổi đi người là tốt a. Đại ca, nhị ca, Vân Lam Tông bên này còn có một số việc. Ta làm xong đi trở về. Các ngươi lâu như vậy không có trở về Tiêu gia. Chắc hẳn phụ thân cũng muốn các ngài. Như vậy đi, ngày mai sẽ đưa các ngươi trở về. Tiêu Nhàn nhìn thấy Hoa Chít Chít phun hai người, cũng không do bọn hắn giải bày, nhanh chóng hạ lệnh trục khách. Tiêu Lệ ngoặc kép, Tiêu Đình ngoặc kép, con mẹ nó đấy, ngươi trừ ăn ra chính là ngủ. Ngươi có thể có chuyện gì có thể xử lý? Ta thật mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Tử Tinh Dược Sư Vương liền thật sớm đi tới Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ chỗ ở trước căn phòng ngồi xong một chút, liền dạng này, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ căm tức nhìn Tiêu Nhàn, liền bị rất rõ ràng mà an bài vào Tiêu gia. Tiểu tử này, thật là hơi quá đáng. Không sai, hơi quá đáng. Lời nói, nhị đệ nếu ngươi không hận hắn chẳng phải không có chuyện này. FML, đây rốt cuộc là ai ý tứ a? Còn không phải ngươi đề nghị. Được an bài nhị huynh đệ cũng rất là không có mặt. Tại Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân đơn giản lẫn nhau hận lên. Không biết là giường chen lấn hoảng, hay là đến Vân Lam Tông thủy thổ không quen. Tiêu Nhàn cư nhiên sáng sớm đã thức dậy. Thật là chuyện ly kỳ một kiện. Không nên a. Tiêu Nhàn mở mắt, phát hiện sắc trời còn sớm, cũng là mười phần nghi hoặc. Sau đó hắn nghe thấy một hồi bụng cô lỗ lỗ tiếng kêu. Lúc này mới khác hắn kịp phản ứng, bởi vì ngày hôm qua giữa trưa ăn quá mãnh liệt, thế cho nên tối ngày hôm qua Vân Lam Tông đều không cách nào cung ứng mình cơm tối. Cho nên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đói bụng thật sớm ngủ. Đói bụng rồi làm sao bây giờ? Vừa không có ăn. Đúng rồi, đá quái. Chính đang Tiêu Nhàn không thể làm gì thời khắc, hắn đột nhiên hồi tưởng lại hệ thống của mình trong không gian còn giả vờ đến kia lúc trước gặp. Phải cái kia đá quái. Hệ thống, hệ thống. Tiêu Nhàn hô hai tiếng. Hệ thống lại một chút đáp lại cũng không có. Hệ thống, ngươi cho lão tử chết lên. Nhìn thấy trang bức hệ thống, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận, không tự chủ được la lên. Là cái nào ngu ngốc sáng sớm gào thét đấy? Còn có nhường hay không lão tử hảo hảo ngủ? Nghe thấy Tiêu Nhàn chửi mắng, hệ thống cũng không nhịn được chỗ thủng chửi lại. Có thể mắng xong hệ thống liền thấy hối hận rồi. Hắn vạn lần không ngờ hôm nay Tiêu Nhàn đây bức thằng nhóc con dậy sớm như vậy. Ngươi nói cái gì? Tiêu Nhàn mắt hổ chừng một cái, tức giận nói: "Hệ thống, không, không có gì, mau mau đem đá quái lấy ra cho ta." Tiêu Nhàn không nhịn được nói ra. Tiêu Nhàn chỗ ở là Vân Vận cho hắn tinh thiêu tế tuyển địa phương, không chỉ không gian lớn, hơn nữa còn không nghe được Vân Lam Tông đám đệ tử dậy sớm huấn luyện thanh âm. Đá quái sáng sớm liền bị ném ra, cũng là hết sức khó chịu. Vừa muốn mở miệng chửi mẹ thì liền thấy kia tại cân đầu Vân bên trên Tiêu Nhàn một câu MMP hẳn là cứng rắn bị nén trở về. Là ta tự mình động thủ vẫn là ngươi để giải quyết đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy vừa được thả ra đá quái 10 phần trang bức nói ra. Đá quái vừa nhìn Tiêu Nhàn kia khiếp người biểu tình, cũng biết chuyện gì xảy ra. Vù vù, tuy rằng ta thói quen, nhưng cũng không thể khi dễ như vậy người a. Đá quái, ta tự làm đi. Đá quái thân thể đặc biệt, tự mình động thủ phế bỏ đôi chân của mình cũng không phải chuyện thống khổ dương nào. Đá quái cũng không muốn lần nữa nhìn thấy thanh ma kiếm kia rồi. Lựa chọn tự mình động thủ, nhìn thấy mình rơi xuống bắp đùi, đá quái một hồi đau lòng, bảo bảo tâm lý khổ. Bảo bảo không nói, ngươi ở đó làm gì vậy? Thịt nướng a. Tiêu Nhàn nhìn thấy đoạn song chân liền cùng người không liên quan một dạng đá quái, không nhịn được nhíu mày một cái nói ra. Đá quái, ngoặc kép, đây con mẹ nó còn là người sao? Của chính ta thịt để cho bản thân ta nướng. Đá quái tuy rằng trong lòng rất kháng cự, nhưng mà trên thân thể vẫn là thành thật. Một hồi cho Tiêu Nhàn nướng khá một chút, thí điên một chuyến lại một lặn. Em ma, thật là thơm, ngươi đừng nói thịt này thật non a. Tiêu Nhàn ăn vài miếng, liền nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đá của bánh, ngoặc kép, ta con mẹ nó, vừa mọc ra, có thể không non sao? Ngươi đừng nói, giữ lại ngươi có thể thật không tệ. Cứ như vậy ta có thể không thì có không ăn hết cao giai thịt ma thú sao? Ngươi tuy rằng lão một chút, nhưng sống thêm mấy trăm năm sẽ không có chuyện gì đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy đá quái, rất là nghiêm túc nói ra. Đá quái, ta mẹ nó cảm ơn cả nhà ngươi. Lão đại, ngươi có chỗ không biết a. Lúc này, đá quái thuận mồm lão đại bật thốt lên. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được a. Nga, cái gì không biết, ngươi nói một chút. Tiêu Nhàn vừa ăn, một bên trong miệng ấp úng nói ra. Ta thân thể đều là đấu khí của mình tu vi biến thành. Nếu như không có đầy đủ đấu khí tu vi, ta đây tay chân cụt là không thể lần nữa sinh trưởng. Đá quái thận trọng nói ra. Đừng chọn phức tạp như vậy, nhanh chóng cho ta phiên dịch một hồi. Tiêu Nhàn nghe đá quái rườm rà ngôn ngữ, chụp đầu hắn một hồi, không nhịn được nói, chính là lão đại về sau muốn ăn thịt của ta, liền muốn nuôi ta. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, đá quái vẻ mặt ủy khuất nói ra. Nghe xong lời này, Tiêu Nhàn nhất thời nghĩ tới điều gì, ở trong nhà nuôi điểm heo nuôi điểm dê còn phải cho ăn đâu. Đây mình nuôi ít đồ, tổng phải bỏ ra chút gì đi. Không gì, ta nuôi ngươi a. Tiêu Nhàn nói xong câu đó, liền ném một khỏa có thể có lợi đá quái bạo tu vi đan dược, đồng thời ra mặt cũng không tự chủ được co quắp một cái. Hắn cũng không phải là bởi vì đan dược cảm giác đau lòng, mà là cảm giác đến những lời này tổng là lạ lạ ở chỗ nào. Một hồi phong quyển tàn vân qua đi, Tiêu Nhàn đem hết sức phấn khởi đá quái lại lần nữa thu hồi đến rồi hệ thống không gian. Hơn nữa sờ mình tròn vo bụng, chuẩn bị trở về phòng ngủ cái lại ngủ, còn không có mới từ trong sân đi tới nhà của mình trước cửa. Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm ngay tại Tiêu Nhàn tới bên tai. Tiêu Nhàn, ngươi dậy rồi. Hừm, có chuyện gì không? Nhìn thấy đi tới Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn thuận miệng hỏi nói. Không gì, chính là sư phó tìm ngươi, để cho ta qua tới gọi ngươi. Ta ít đọc sách, không có đi hay không? Tiêu Nhàn nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì nói dối đã sớm đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng biết chuyện này nhất định có kỳ quặc. Đi sao, sư phó chờ ngươi thiệt lâu đi. Đi sao, díu dít, Nạp Lan Yên Nhiên vốn đang cho rằng Tiêu Nhàn đang ngủ. Trực tiếp trên kệ cân đầu vân, vận chuyển đi qua là tốt. Nhưng ai biết hôm nay Tiêu Nhàn đột nhiên dậy sớm như thế. Dẫu gì Nạp Lan Yên Nhiên cũng chuẩn bị thêm rồi một tay. Thi triển ra gần nhất đến mới học díu dít. FML, có chuyện nói rõ ràng. Không muốn cầm banh va chạm. Tiêu Nhàn nhìn thấy ôm lấy cánh tay của mình. Hung hăng lề mề Nạp Lan Yên Nhiên. Hơi đỏ mặt lập tức trả lời. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời sắc mặt đỏ hồng. Buông lỏng tay ra cánh tay. Nhìn thấy đột nhiên biến thành díu dít lạ Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Nhàn cũng 10 phần muốn biết. Nếu là mình một đấm đánh tới đi. Đối phương cuối cùng có thể khóc bao lâu. Díu dít một quyền một cái díu dít quái. Được rồi, dừng lại. Ta phục rồi ngươi. Đi còn không được sao? Tiêu Nhàn nhìn thấy làm nũng động tác cứng ngắc Nạp Lan Yên Nhiên. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngoạc kép. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Nhàn vẻ mặt bất đắc dĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ giống như là muốn chảy ra nước tựa như. Cúi đầu cái gì cũng không nói ra được. Đi thôi, ngươi dẫn đường thôi. Tiêu Nhàn nhìn thấy sững người Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Nga nga, Nạp Lan Yên Nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngồi lên Tiêu Nhàn cân đầu vân liền hướng phía một cái địa phương nào đó bay đi. Đây nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đây vừa nằm lên cân đầu vân. Buồn ngủ thoáng cái liền xông lên Tiêu Nhàn não. Nhìn bên người Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Nhàn tay cũng kìm lòng không được mà ôm Nạp Lan Yên Nhiên eo thon. Ngửi thấy bên người mùi thơm. Không có chớp mắt một cái. Đây Tiêu Nhàn liền tiến vào mộng đẹp. Tiêu Nhàn cảm thụ được Tiêu Nhàn xấu xa tay nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên hơi đỏ mặt, ngược lại không có cảm thấy cái gì không thoải mái, ngược lại dùng ngọc thủ của mình siết chặt Tiêu Nhàn bởi vì ngủ mà buông lỏng cánh tay. Ô kìa, ta đang suy nghĩ gì a? Đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là màu hồng, tông chủ. Ngươi nói cái kia Tiêu Nhàn đại nhân đến đấy có đáng tin cậy hay không a? Chúng ta không thể là rồi hắn chờ đi. Liền đúng vậy a, đây tiếp nhận Lan cô nương đều đi lâu như vậy rồi. Vân Lam Tông phòng nghị sự, chúng trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Chờ một chút nữa đi. Ngồi ở chủ vị trí Vân Vân, mở miệng nói, thanh âm rất là vang vọng, hiển nhiên vận chuyển đấu khí. Được đi. Chúng ta sẽ chờ thêm bên trên một bậc. Liền dạng này thời gian chậm rãi trôi qua. Liền trước mặt mọi người trưởng lão sắp không kiên nhẫn thì. Phòng nghị sự cửa, két một tiếng được mở ra. Tiêu Nhàn đại nhân tới rồi. Vốn là chúng trưởng lão cũng muốn thăm hỏi sức khỏe một hồi vừa tiến vào Tiêu Nhàn. Có thể nhìn đến Tiêu Nhàn lại còn ngủ thấy. Một khẩu lão huyết suýt chút nữa không có bắn ra ngoài. Ta con mẹ nó, chúng ta chờ lâu như vậy đều không khốn. Người mẹ nó cư nhiên ngủ thiếp. Chúng trưởng lão đều là mặt nóng dán thê lương bờ mông. Một loại nhà gia tâm sư sau đó đều là nhìn thấy Vân Vận. Vân Vận, ngoặc kép, Vân Vận mặc dù đối với Tiêu Nhàn loại trạng thái này cũng không có cảm giác được chỗ kỳ quái gì. Nhưng mà chúng trưởng lão liền không giống nhau. Nhìn thấy bọn hắn một đôi ánh mắt. Vân Vận cũng không biết giải thích như thế nào mới phải. Tiêu Nhàn tỉnh một chút, nhìn thấy chúng trưởng lão nhìn chằm chằm ánh mắt, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ đẩy đến Tiêu Nhàn nói ra. Tiêu Nhàn ăn cơm rồi. Thấy Tiêu Nhàn không có phản ứng, Nạp Lan Yên Nhiên nằm ở Tiêu Nhàn bên tay nhẹ nói nói. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên dạng này, chúng trưởng lão rất là ngạc nhiên. Bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra luôn luôn tranh cường háo thắng cô nương. có thể như thế dịu dàng. Ân ân, ăn cái gì? Vừa nghe đến ăn cơm, cho dù bụng là ăn no, Tiêu Nhàn lập tức trở mình một cái ngồi dậy, nước miếng không tự chủ được chảy ra. Chúng trưởng lão, Tiêu Nhàn, không phải ăn cơm, là chúng trưởng lão đều chờ ngươi đấy. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy bị mình lừa Tiêu Nhàn, giống như là một như mèo nhỏ yếu ớt nói, chờ ta làm cái gì? Tiêu Nhàn không giải thích được nói, dạng này, Tiêu Nhàn đại nhân, chúng ta muốn cùng ngươi thương lượng với nhau một hồi Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc cuộc chiến tranh này sự tình. Một vị trưởng lão vẻ mặt cung kính mà hướng phía Tiêu Nhàn nói ra. Tuy rằng không phát hiện được Tiêu Nhàn rốt cuộc là thực lực cỡ nào, nhưng Tiêu Nhàn danh tiếng không phải là thổi, ngay cả Đấu Tông đều bị làm chết khô. Không chọc nổi a, không chọc nổi. Ngày hôm qua ta không phải nói nha, Xuất Vân Đế Quốc cùng Gia Mã Đế Quốc chiến tranh Vân Lam Tông nhìn là được. Hà tất đi tranh đoạt vũng nước đục này, nhìn thấy chuyện giống vậy còn muốn mình giải thích lần thứ hai. Tiêu Nhàn rất là khó chịu trả lời, chính là Gia Mã Đế Quốc đối với chúng ta Vân Lam Tông có xây dựng lại công ân này chúng ta không thể không báo a. Trưởng lão nhìn một chút vân vân, sau đó nói ra, báo ân coi thôi đi, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Các ngươi Vân Lam Tông liền tiểu vân vận là một đấu hoàng. Các ngươi những người khác cầm cái gì cùng người đánh sao? Đi lên đưa đồ ăn sao? Tiêu Nhàn rất là coi thường mà nhìn đối phương. Diễu cợt nói, bị Tiêu Nhàn ở trước mặt mọi người nói ra, ta tiểu vân vận. Vân vận khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Vừa mới còn muốn nói nhiều cái gì, trong lúc nhất thời toàn bộ đều quên, nội tâm tuy rằng ngọt ngào nhưng còn bất mãn chừng mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái. Trưởng lão, đây, nghe thấy Tiêu Nhàn nói, các vị trưởng lão vốn cũng không muốn đi đại chiến, nhất thời chố mắt nhìn nhau cười gật đầu một cái. Tiêu Nhàn nói là hết sức có đạo lý, đế quốc giữa tranh đấu trên căn bản là cường giả nói tính. Nếu là mình và người khác ra chiến trường, khả năng đấu hoàng đấu vương cường giả thả cái đại chiêu bọn hắn liền ngừng rồi. Huống chi Vân Lam Tông hiện tại vốn là ở tại vừa mới khôi phục nguyên khí sơ kỳ. Nếu như tham gia nữa chiến tranh tạo thành nguyên khí bị tổn thương, kia sợ rằng thần tiên đến cũng không cứu sống nổi. Chúng ta không phải là tham sống sợ chết, chúng ta là vì Vân Lam Tông. Không sai. Chính là Vân Lam Tông. Tiêu Nhàn tiểu huynh đệ nói đúng a. Chúng ta Vân Lam Tông thực lực bây giờ không có làm lần đầu một tầng. Đúng vậy, chúng ta nếu như đi qua hỗ trợ, đây không phải là đi một cái thê lương một cái sao? Đừng nói cứu ra ra, chính là bảy cái hồ lô hoa hoa cùng tiến lên đều vô dụng a. Không sai. Chúng ta Vân Lam Tông còn có tất cả thiên phú không tệ đệ tử. Chúng ta chết không sao cả, nhưng mà không thể để cho bọn hắn bị liên lụy a. Tiêu Nhàn lời này giống như là áp đảo con lừa cuối cùng một cọng cỏ một dạng. Nguyên bản yên tĩnh đại sảnh trong nháy mắt sôi sùng sục. Tại đây kịch liệt trong thảo luận, chư vị trưởng lão dần dần tất cả thuộc về vào đến rồi nhất phái. Đó chính là không tham dự Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc chiến tranh. Mọi người đại nghĩa lẫm nhiên, tràn đầy kiên định. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên hai tay dâng béo mập gương mặt, nằm ở trắng tinh đám mây bên trên, bĩu môi mong, ánh mắt cong cong nhìn thấy trước mặt mình ý định này lười biếng ra hỏa. Được, đã như vậy, chúng ta Vân Lam Tông liền không tham dự Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc tranh đấu. Nhìn thấy, chúng trưởng lão đều đạt thành nhất trí ý kiến. Vân vận tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là tuyên bố. Chư trưởng lão nghe lệnh. Trong lúc ở chỗ này, tăng cường Vân Lam Tông phòng ngự. Hơn nữa không cho phép bất luận cái gì Vân Lam Tông đệ tử tự mình đi ra ngoài. Vâng, Tông chủ, ngoặc kép, gào nga. Tiêu Nhàn nhìn một chút mọi người rời khỏi, trong lúc bất chợt duỗi lưng một cái, bị mấy cái này trưởng lão nháo cho nhảy vọt lên cao. Một chút ngủ tâm tư cũng không có. Sự tình đến trình độ này, Tiêu Nhàn cũng không có ngủ lại ý tứ. Từ hệ thống chỗ đó xách hai bộ phận điện thoại di động, Tiêu Nhàn cho Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên một người một bộ. Về sau có chuyện hảo liên hệ. Cái này dạng này, cái kia loại này, nga, dạng này a. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là 10 phần thông minh. Tiêu Nhàn còn chưa từng có nhiều đều là điện thoại di động cách dùng. Nhị nữ đã 10 phần đã minh bạch. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Nhàn cũng rất là vui vẻ. Bởi vì hắn cũng không muốn nhiều nói cái gì. Nói càng nhiều liền có nghĩa là càng phiền toái. Các ngươi lại làm quen một chút cái này vương giả nông dược trò chơi đi. Sau đó chúng ta chơi với nhau a. Suy nghĩ nằm thắng bên trên vương giả. Tiêu Nhàn hưng phấn mở miệng nói. 10 phút sau, Tiêu Nhàn, ta mở ra vương giả rồi. Có cần hay không bắt đầu đâu? Nạp Lan Yên Nhiên mắt to nhìn Tiêu Nhàn. Rất chờ mong nói. Đừng hoảng hốt, giống như có người cho ta phát tin tức rồi. Tiêu Nhàn cảm thụ được chấn ra tay cơ. Mở miệng nói. Nói xong, Tiêu Nhàn mở ra phần mềm chat. Trong đó phần lớn đều là Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Dược Lão bọn hắn phát thăm hỏi sức khỏe nói. Tiêu Nhàn đơn giản hồi phục một hồi, vừa mới chuẩn bị mở ra vương giả vinh quang thì cũng không biết điểm tới chỗ nào. Trong lúc bất chợt điện thoại di động bắn ra một cái giao diện. Chào mọi người, ta là hổ điên rơi xuống. Chào mọi người, ta là đống cặn bả rùa. Là huynh đệ liền đến chém ta đi. Kỳ thực ngay từ đầu, ta là cự tuyệt, chơi 3 phút, một đạo miểu sát 999 trang bị thu về 6 cái 6. Đánh quái thật rất dễ dàng, thử chơi 30 giây, thú vị không quên được, tháo dỡ tính ta thua. Tiêu Nhàn, đây chồng vào, người nghĩ rằng ta ít đọc sách rồi, đối mặt chồng vào trò chơi, tiểu gia ta từ trước đến giờ. Ta cũng không tin, thật tốt như vậy chơi sao? Kế tiếp một cái thử xem. Nhìn thấy trước mặt còn chưa cái gì, nhưng nhìn đến câu nói sau cùng, Tiêu Nhàn rất là không phục. Hắn thật đúng là không hiểu rõ đã có trò chơi gì có thể làm cho mình chân chân chính chính không muốn tháo dỡ a. Đánh giả, bản nhân chính là chuyên nghiệp. Kế tiếp, đăng ký, lựa chọn khu lớn. Bắt đầu, chiến sĩ phát ra cao, gấp 10 lần liệt hỏa đao đao bạo đạo sĩ mở đầu 15 chó. Toàn khu đi ngang pháp sư khống chế mạnh, liệt hỏa dây toàn trường, đây đều là nhiều chút cái gì a? Tiêu Nhàn nhìn thấy loè loẹt nhân vật giới thiệu không giải thích được nói. Ngược lại cũng xem không hiểu, thì đơn giản lựa chọn một người chiến sĩ. Biệt danh cũng thì đơn giản thiết lập thành đệ nhất tiểu ngư. Ấn vào xác định bước vào. Thật xin lỗi, biệt danh đã bị chiếm dùng. Xin ngài hoán đổi biệt danh. Họ ấn vào hệ thống ngẫu nhiên biệt danh. Nhìn thấy nhắc nhở, Tiêu Nhàn sững sờ, cũng lười mình đi sửa lại. Trực tiếp gọi một hồi ngẫu nhiên biệt danh. Bắt đầu trò chơi. Hoan nghênh đệ nhất tiểu cá mặn. Chiến sĩ bước vào truyền kỳ thế giới. Nhìn thấy đây biệt danh, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái. Con mẹ nó, đây không phải ngẫu nhiên đó à. Quả thực là vì mình mẹ nó lượng thân làm theo yêu cầu sao? FML, trò chơi này vẽ chất lượng như vậy cặn bã. Còn đánh chó giết gà. Người sao không cuồng làm thịt tiểu bằng hữu đâu. Nhìn thấy cái này cặn bã trò chơi, Tiêu Nhàn không tự chủ được tuôn ra chừng mấy câu thô tục. Hung hãn mà nhả ra tâm sư rồi một loại. Đang làm gì đâu? Tiêu Nhàn, chúng ta tại cái trò chơi này bên trong chờ ngươi đã lâu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn 10 phần nghiêm túc đối với đến màn hình điện thoại di động. Nạp Lan Yên Nhiên ngắt lời nói. Nạp Lan Yên Nhiên 10 phần nghi hoặc. Nàng vừa mới nghe Tiêu Nhàn ngữ khí là đối với cái trò chơi này rất là không ưa a. Nhưng vì sao đây một hồi như vậy mê cơ chứ? Ngay sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên liền đem mình cái mông nhỏ rời được Tiêu Nhàn bên người. Tỉ mỉ nhìn thấy Tiêu Nhàn cuối cùng đang lộng đến cái gì. Ô kìa, trò chơi này chơi thật vui đi. Lúc này, Tiêu Nhàn giống như là gặp mê tựa như, không ngừng nhấn vào điện thoại di động. Xác thực thật có ý tứ. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn một hồi Tiêu Nhàn thao tác sau đó. Phát hiện trò chơi này xác thực cũng là 10 phần có ý tứ. Đúng không? Đừng có gấp. À, ta đem trò chơi này đẩy cho các ngươi. Các ngươi cũng xuống chở một cái. Ta lập tức rời Tân Thủ Thôn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau chém người đi. Tiêu Nhàn vừa điều khiển điện thoại di động, vừa cùng nhị nữ nói ra. Ngữ khí rất là trầm trọng, tràn ngập không cam lòng. Tiêu Nhàn không chỉ đem trò chơi này giao cho Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cũng tương tự giao cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Hơn nữa cũng đồng dạng thúc giục bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì chơi một chút, luyện một chút số, giữ như hổ lão nương môn. Người cướp ta trang bị làm gì? Tiêu Nhàn nhìn điện thoại di động dưới góc trái quái lạ tới một đầu cá nhân tin. Điểm một cái kiểm tra. FML, người mẹ nó mà con mắt kia nhìn thấy ta cướp ngươi trang bị. Đó là tự động nhặt hảo phạt. Tiêu Nhàn không chút hoang mang nhanh chóng hồi phục một đầu. Giữ như hổ lão nương môn. Ôi ô ô, người thằng nhãi con dám mắng lão nương. Ta cho ngươi biết nhãi con. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đệ nhất tiểu cá mặn đúng không? Nhìn về sau ngươi tại lão nương dưới quần như thế xoay mình. FML, thật đúng là lão nương môn. Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này biệt danh gọi giữ như hổ lão nương môn ngữ khí, không khỏi sổ một câu thô tục trả lời. Giữ như hổ lão nương môn. Được ngươi cái tiểu tử. Ta đây sẽ gọi ngươi. Để ngươi không xảy ra Tân Thủ Thôn. Nhìn thấy đây giữ như hổ lão nương môn ngữ khí, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái. Cái gì cũng không nói, trực tiếp đem đây giữ như hổ lão nương môn kéo cái đen. Dám uy hiếp tiểu gia, thật là nằm mộng ban ngày. Giữ như hổ lão nương môn. FML, đây sao sao thằng nhóc con không phải là bị ta dọa sợ đi. Ta liền hù dọa hắn một hồi, hắn sẽ không coi là thật đi. Liền dạng này, giữ như hổ lão nương môn càng ngày càng đối với cái này đệ nhất tiểu cá mặn biệt danh cảm thấy hứng thú, đủ loại nhục mạ diễu cợt hù dọa đều hận rồi đi lên. Chính là, dám không có một chút trả lời. Thế nào, các ngươi? Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ nói ra, Tân Thủ nhiệm vụ đã làm xong. Bất cứ lúc nào chuẩn bị rời Tân Thủ Thôn. Vân Vận cười một tiếng nói, truyền kỳ bên trong thăng cấp có thể nói là cùng tu luyện trên căn bản là lôi đồng. Cho nên, còn chưa chơi một lát, đây Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận đã sớm không thể tự thoát ra được. Các ngươi chờ ta, địa điểm này tập hợp cùng nhau rời Tân Thủ Thôn. Tiêu Nhàn ở trên bản đồ ngọn rồi một cái ký hiệu sau đó nói ra, được cộc. Liền dạng này Tiêu Nhàn ba người đồng loạt đi ra Tân Thủ Thôn. Liền khi bọn hắn muốn tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ mới thì một cái quen thuộc biệt danh liền từ trước mặt chọc qua. Vân Vận, Yên Nhiên, trước tiên ẩn núp, chờ cái này giữ như hổ lão nương môn đi tới trước mặt của chúng ta. Chúng ta ngay lập tức cho hắn nện chết. Nhìn đối phương, Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy hài hước nói ra. Hắn cho rằng kia giữ như hổ lão nương môn thật ngăn mình rời Tân Thủ Thôn. Còn dọa được từ mình kéo Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận cùng đi ra ngoài. A phi, lão tử tuyệt không sợ. Vừa mới cái gì cũng không nói. Hắc hắc lão muội đúng không? Tiêu Nhàn Vân Vận Nạp Lan Yên Nhiên ba người. Còn không chờ đây giữ như hổ lão nương môn vừa bước vào vòng vây. Ba người một cái hợp kích trực tiếp cho nhấn gắt gao. FML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.